Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Bính Ca. Thượng, chương 161, Bính Ca. Thượng, trước đây nếu nói là toàn bộ huyết la đường tối không thể chọc giận người, vậy thì là Vương Thanh Long không thể nghi ngờ, hoặc là nói toàn bộ huyết la đường chính là do Vương Thanh Long một người nâng lên. Hiện nay Vương Thanh Long chết rồi. Như vậy ở huyết la đường bên trong cũng không có bất kỳ có thể làm cho người khác kiêng kỵ tồn tại. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy thế lực hiện tại mắt nhìn chằm chằm huyết la đường. Vì lẽ đó hiện tại huyết la đường ở Huệ Thế xem ra, vậy thì là nhất định muốn lấy được. Cho tới Lạc Phong nói tới, hiện tại huyết la đường làm chủ chính là Vương Dục. Vương Dục ở Huệ Thế trong mắt vẫn không được, mặc dù là 100 Vương Dục cũng không bằng một Vương Thanh Long. Đương nhiên, nếu để cho Huệ Thế biết rồi hiện tại Vương Dục đã sớm không phải đã từng cái kia Vương Dục, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đem Lạc Phong cho mắng cái máu chó đầy đầu. Nhìn ý chí chiến đấu sục sôi dường như hít thuốc lắc giống như Huệ Thế sau khi rời đi, Lạc Phong không nhịn được liền cười lên. Hắn hiện tại đã bắt đầu tưởng tượng, nếu như vừa bắt đầu Huệ Thế liền gặp phải Vương Dục, kết quả kia là thế nào? Đương nhiên, Lạc Phong cũng là không thể thật sự sẽ làm Huệ Thế như vậy gặp nạn. Dù sao nói thế nào hiện tại Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người cũng là tâm phúc của chính mình đại tướng, hắn làm sao có khả năng sẽ đem hai người hướng về hổ khẩu bên trong đẩy. Ông chính đang Lạc Phong phác họa giả sau đó bản kế hoạch thời điểm, điện thoại của hắn vang lên, cầm lấy vừa nhìn, càng là thật nhiều ngày đều không có liên hệ lá cây. Bây giờ nhìn đến nha đầu này dĩ nhiên sẽ chủ động cùng chính mình gọi điện thoại, nhất thời liền để Lạc Phong cảm thấy hiếu kỳ lên. Sau đó hắn mang theo nồng nặc lòng hiếu kỳ lý nhận nghe điện thoại. Diệp tử, nhiều như vậy thiên không có tìm ta, làm sao tìm ta, có việc tình sao? Còn có a, hiện tại ngươi là ở nơi nào đây? Ta hiện tại ở trong trường học. Diệp tử âm thanh rất nhỏ, để Lạc Phong sau khi nghe ngay lập tức bắt đầu hoài nghi lên lỗ tai của chính mình. Chính mình có phải là nghe lầm? Này vẫn là cái kia Diệp tử sao? Thanh âm nói chuyện đã vậy còn quá tiểu. Này con gái rượu chính là nha đầu kia tính cách sao? Còn có, Lạc Phong nếu như mới vừa rồi không có nghe lầm, vậy hắn hẳn là nghe được Diệp tử nói nàng hiện tại ở trong trường học. Một năm ở trường học thời gian lũy kế không vượt qua 30 tiếng lá cây. Ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ ở trong trường học. Nhất thời Lạc Phong cũng cảm giác được chính mình tư duy dễ giả mạo loạn, đầu óc có chút chuyển bất quá đến rồi. Hắn vội vàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Hắn muốn xem thử xem mặt trời hôm nay có phải là đánh phía tây bay lên đến. Bất quá kết quả làm hắn rất thất vọng, cao cao thái dương vẫn là treo ở thiên đông bầu trời. Cũng thật là giặt sạch quái a. Ngày hôm nay mặt trời cũng không có mọc ở hướng tây. Làm sao ngươi sẽ ở trong trường học đây? Lạc Phong buồn bực quay về điện thoại nói rằng, sau đó bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ là ta trước mấy trận đối với nàng ân cần giáo dục có tác dụng, sau đó làm nàng cảm xúc thâm hậu, lại sau đó liền để nàng thay đổi triệt để, quyết định đau đớn cải trước không phải, sau đó đều muốn làm một ngoan học sinh ngoan. Nghĩ tới đây, Lạc Phong trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình trở nên thật vĩ đại, thật vĩ đại. Mà điện thoại đối diện lá cây nhưng là đầy đầu hắc tuyến. Nàng cũng không biết hiện tại Lạc Phong ở lung tung đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng nàng hiện tại rất gấp, nhưng là thật sự. Nàng xoay người liếc nhìn phía sau một đám chính đang dồn dập nghị luận bọn học sinh. Sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi không cần loạn đoán, ta gọi điện thoại cho ngươi là bởi vì chúng ta trường học muốn mở họp phụ huynh. ta muốn để ngươi thay thế ta ba đến một chuyến. Phốc, nghe được Diệp Tử, Lạc Phong mới vừa ngồi xuống uống một cái nước nhất thời liền toàn bộ đều cho phun ra ngoài. Sau đó hắn sờ sờ chính mình rất trẻ trung lại rất khuôn mặt anh tuấn, nói rằng, cái kia Diệp Tử a, tuy rằng ta tuổi tác là lớn hơn ngươi như vậy một chút xíu, thế nhưng ngươi không thể cho liền bởi vì ta lớn hơn ngươi như vậy một chút xíu, liền để ta giả mạo cha ngươi chứ. Ai nha, không phải như ngươi nghĩ. Diệp Tử trong nháy mắt liền rõ ràng Lạc Phong lý giải sai rồi ý của nàng. Bắt đầu vì là Lạc Phong thông minh sốt ruột lên. Ta là nói để ngươi thay thế ta ba đến mở họp phụ huynh. Thế nhưng không có nói để ngươi giả mạo cha ta a. Ngươi có thể nói ngươi là ta ca nha. Hóa ra là như vậy a. Lạc Phong nhất thời liền rõ ràng. Đồng thời cũng vì vừa nãy lời của mình cảm giác được rất lúng túng. Sắc mặt không nhịn được hơi đỏ lên. Thật ở trong phòng làm việc chỉ có một mình hắn. Đúng là không có quá nhiều lúng túng. Bất quá rất nhanh, Lạc Phong con mắt lại nheo lại đến. Chậm rãi nói rằng, nhưng là đây, ta làm sao liền cảm giác để ta giả mạo cha ngươi nha không đúng. Để ta thay thế cha ngươi đi mở họp phụ huynh cũng không phải ngươi thực sự là mục đích nha. Trong trường học, ta còn có thể có mục đích gì? Nghe được Lạc Phong, Diệp Tử nhất thời liền một trận tâm tư. Sau đó muốn còn lớn tiếng hơn phản bác thời điểm nhớ tới phía sau mình còn đứng một đám bạn học. Diệp Tử lại không thể không nhỏ giọng. Ta cũng không có ý gì khác. Chỉ là đơn thuần không muốn để cho hắn đến mà thôi. Người cũng biết ta với hắn trong lúc đó. Mặt sau Diệp Tử cũng không có nói. Lạc Phong làm nhiệt năng đủ rõ ràng. Bất quá Lạc Phong nhưng cảm giác chân thực sự tình cũng không đơn giản như vậy. Ai nha, ngươi đến cùng có tới hay không? Một câu nói, nếu như không đến, ta liền tìm người khác. Cuối cùng không chịu được tính tình lá cây rốt cục không nhịn được muốn bạo phát. Bất quá nàng này tựa hồ muốn bạo phát âm thanh cho đè thấp sau khi nghe tới nhưng càng như là ở cùng Lạc Phong làm nũng. Này một kiều tát, nhất thời liền để Lạc Phong trong lòng mềm nhũn. Đáp ứng rồi Diệp Tử. Tốt lắm, ta liền cố hết sức đáp ứng ngươi. Các ngươi lúc nào mở họp phụ huynh? Nghe được Lạc Phong đáp ứng, Diệp Tử trong lòng nhất thời âm thầm cao hứng lên. Không nhịn được nắm lấy nho nhỏ phấn quyền để diễn tả một hồi chính mình hưng phấn. Sau đó nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền mau mau đến đây đi. 9 giờ họp phụ huynh liền muốn bắt đầu rồi. 9 giờ. Được, ta hiện tại liền quá khứ. Nghe được Diệp Tử, Lạc Phong lúc này nhìn xuống thời gian, phát hiện đã 8:40, khoảng cách 9 giờ còn có không tới 20 phút, lúc này cũng không do dự, trực tiếp liền đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Tử trường học, Lão Phương cùng Diệp Tử đều đã nói, là thành phố Tân Lan một nhà duy nhất tư nhân trường học, gọi là Tân Lan Trung học. Đồng thời cũng được gọi là quý tộc trường học, bởi vì nhà này trường học vẻn vẹn là một năm học phí. Nếu so với ở những trường học khác trên 3 năm toàn bộ học phí đều muốn nhiều. Mà ở nhà này trong trường học đến trường người, cũng đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Mà bởi vì ngày hôm nay là họp phụ huynh duyên cớ. Ở cửa trường học ở ngoài trong bãi đỗ xe dừng đầy đủ loại hào xe. Nếu như lại mời tới mấy cái đẹp đẽ xe mô, đều có thể trực tiếp ở đây tổ chức một hồi hào xe triển lãm xe. Từ trên xe taxi hạ xuống sau khi nhìn thấy những này hào xe, Lạc Phong không nhịn được liền chép chép miệng đi. Khi hắn nhìn thấy vậy có cao 4-5 mét, nhìn qua liền khí thế bàng bạc tràn ngập cường hào tức giận cửa trường sau khi càng là một mặt thán phục. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.